Chương 1550, vô số mộng cảnh. Nghe được bóng người này lời nói, chẳng những là trong mộng kia mặt khác 6 bóng người là cực độ chấn kinh, tiểu liền biết rõ đây là mộng cảnh Khương Vân, đều cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Một cái đen nhánh trong động vậy mà lại có một đứa bé, mặc dù Khương Vân rất muốn cùng lấy kia từng cái thân hình lấp lóe đã xông vào trong động 6 cái thân ảnh cùng đi xem cái kia hài nhi, nhưng là rất đáng tiếc, mộng cảnh này hiển nhiên không bị khống chế của hắn. Cái này mộng, cũng là đến đây là kết thúc, tùy theo mà đến lại là mặt khác một giấc mộng sau đó mộng, mặc dù vẫn như cũng là có dài có ngắn, thậm chí có vẻn vẹn chỉ là một cái đoạn ngắn, nhưng là đối với trong mộng chỗ bày biện ra tới hết thảy, Khương Vân lại là cũng có thể cảm giác được càng ngày càng nhiều quen thuộc. Trong mộng, hắn thấy được 9 cái khổng lồ tộc đàn, thấy được một trận kinh thiên động địa đại chiến, thấy được một cái đồng tử xếp bằng ở một mảnh vô tận phần mộ phía trên chỉ tiếp. Trong mộng, hắn chỉ là làm một người đứng xem, chỉ có thể nhìn, không thể nói, không thể động, thậm chí, không thể suy nghĩ. Sở dĩ cho dù đối mộng cảnh cảm thấy quen thuộc, hắn nhưng cũng không cách nào đi hồi ức đi suy nghĩ, chỉ là bị động nhìn chăm chú lên những này không ngừng biến hóa mộng cảnh. Đến cuối cùng, Khương Vân cũng không biết mình rốt cuộc làm nhiều ít giấc mộng, lại thêm trong mộng cảnh căn bản không có khái niệm thời gian, đến mức hắn đều đã thời gian dần trôi qua trầm mê tại trong đó, cho đến lại một giấc mơ sinh ra. Lần này trong mộng cảnh, chỉ xuất hiện một bóng người. Mà lại, đây là bóng người vô cùng rõ ràng là một cái mỹ lệ nữ tử. Nữ tử mi tâm phía trên có một cái như là như nguyệt nha ấn ký, trên mặt nụ cười nói, ngươi đã cứu ta 2 lần, ta mới cứu được ngươi 1 lần. Sở dĩ ta còn thiếu ngươi một cái mạng. Tại ta không có đem cái mạng này trả lại cho ngươi trước đó, ngươi nhất định phải cho ta sống thật khỏe. Nhìn xem cái này cười nói tự nhiên mỹ lệ nữ tử, Khương Vân mặc dù căn bản nghe không hiểu nàng nói ra những lời này, căn bản nghe không hiểu, nhưng là rõ ràng cảm thấy mình đối nàng có một chút ấn tượng. Mà theo cái này nữ tử thân hình cũng như cái khác mộng cảnh biến mất thời điểm, lại có một bóng người xuất hiện. Lần này xuất hiện, rõ ràng là Khương Vân chính mình, chỉ bất quá, mặc dù chợt nhìn lại, tướng mạo của hắn cùng Khương Vân giống nhau như lúc, nhưng lại rõ ràng muốn già nua hơn nhiều, nhất là hắn trong cặp mắt, càng là đã bao hàm vô tận tăng thương, phảng phất hắn đã tồn tại quá lâu thời gian. Hắn đồng dạng nhìn chăm chú lên Khương Vân, mặt không thay đổi mở miệng nói, Khương Vân, người, còn không tỉnh lại sao? Ông theo đối phương tiếng nói rơi xuống, Khương Vân chỉ cảm thấy một trận chơ ý đờ tờ quay cụ ổ nờ dê chuyển đến. Bốn phía hết thảy tất cả đều pha toa y ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, vọt thẳng vào trong đầu của hắn. Để trong đầu của hắn truyền đến đau đớn kịch liệt, đồng thời cũng là đột nhiên mở mắt. Trước mắt vẫn như cũng là đen kịt một màu, đến mức để vừa mới tỉnh lại Khương Vân trong lúc nhất thời đều có chút tờ không phân biệt được mình rốt cuộc là thực sự đã tỉnh, vẫn là vẫn như cũ thân ở trong ngộng. Cũng may trước mắt hắc ám thời gian dần trôi qua phát sáng lên, mặc dù không phải quá sáng rực, nhưng ít ra để Khương Vân có thể thấy rõ ràng quanh người của mình có vô số gần như trong suốt chi sắc dạng động vật. Những này dạng động vật mặc dù hình dạng khác biệt, nhưng lại đều vẹn vẹn chỉ có kiến tộc lớn nhỏ, mà lại cũng không phải đứng im, mà là ở vào không ngừng rời rạc bên trong. Đạo Nguyên nhìn xem những này dạng động vật, Khương Vân trong miệng nhẹ nhàng phun ra 2 chữ này. Trong đầu ký ức cũng như thủy triều chen chúc mà đến, để hắn rốt cục nhớ lại hết thảy, cũng biết chính mình bây giờ chính đặt mình vào tại đạo ấn biến thành đạo Nguyên bên trong. Ta vờ ơ y ma không có chết ký ức khôi phục về sau, đây chính là Khương Vân trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên. Mà ngay sau đó, dĩ nhiên chính là để hắn cảm nhận được cực lớn nghi hoặc, chính mình làm sao lại không có chết, mặc kệ là vấn đạo tông chu một trưởng kia chi lực, vẫn là kia trên trăm cái thế giới lực lượng hủy diệt, bất kỳ cái gì một loại đều có thể đơn giản cướp đi sinh mệnh của mình, chính mình bây giờ không có có thể lại còn sống. Thậm chí, Khương Vân thần thức quét qua trong cơ thể của mình, phát hiện chính mình chẳng những không có chết, mà lại trên thân thậm chí ngay cả một điểm thương thế đều không có. Tại ý thức của ta cùng thần trí biến mất về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì còn có, ta hôn mê thời gian bao lâu, ta làm sao lại chạy tới cái này đạo nguyên bên trong, đại sư huynh bọn hắn đâu, Sơn Hải phân tông các đệ tử bọn hắn thì thế nào, tùy theo mà đến, liền là vô số nghi hoặc, cũng làm cho Khương Vân căn bản không để ý tới lại đi suy nghĩ những vấn đề khác, đột nhiên vươn người đứng dậy, một bước ra, rời đi đạo nguyên. Nơi này lại là chỗ nào? Nhìn xem thiên thượng kia mênh mông vô bờ lam sắc thiên không, nhìn xem bốn phía cái kia liên miên vô tận dày đặc tùng lâm. Cùng mặc dù không có nhiều ít linh khí, nhưng lại vô cùng không khí thanh tân, Khương Vân cả người đều ngây người tại nơi đó. Đối với dạng này hoàn cảnh, Khương Vân cũng không lạ lắm, bởi vì hắn tại 16 tuổi trước kia, liền là sinh hoạt tại dạng này hoàn cảnh bên trong. Nơi này, sẽ không phải là Sơn Hải giới Mãng Sơn A? Nghĩ tới đây, Khương Vân vội vàng phóng xuất ra thần thức, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Dùng hắn bây giờ thần thức chi cường, gần như chớp mắt chi gian cũng đã đem toàn bộ thế giới tình hình thu hết vào mắt. cũng làm cho hắn rốt cuộc biết, nơi này mặc dù cũng là một cái hoang giới, nhưng lại cũng không phải là sơn hải giới. Dùng sức lắc đầu, Khương Vân trong đầu hoàn toàn là một mảnh hỗn độn, không tự chủ được khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cố gắng nếm thử nhớ lại chính mình mất đi ý thức trước đó chuyện xảy ra. Mà trong óc hắn nổi lên sau cùng hình tượng, liền là khuôn mặt, một tấm cùng mình có 4-5 phần tương tự trung niên nam tử mặt. Vấn đạo tông chu nhìn xem gương mặt này, Khương Vân trái tim không tự chủ được trùng điệp nhảy một cái, trong hai mắt cũng là sáng lên hào quang chói mắt, nhưng rất nhanh, hắn liền lần nữa nhắm mắt lại, để cho mình suy nghĩ một lần nữa về tới thấy rõ vấn đạo tông chu tướng mạo một khắc này. Đối với vấn đạo tông chu gương mặt này, Khương Vân trước đó đã gặp. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là gặp qua một lần, nhưng lại để hắn đem gương mặt này thật sâu khắc ở trong đầu, để hắn mãi mãi cũng không muốn quên nhớ. Bởi vì, gương mặt này chủ nhân thân phận, rất có thể là phụ thân của mình lúc trước tịch diệt cửu địa huyễn cảnh kết thúc về sau, Khương Vân gặp được hoang đồ, theo hoang đồ trong miệng biết được, chính mình tại trong ảo cảnh vai trò cũng không phải là chính mình, mà là một người khác. Người kia, gọi là vô danh, tựa hồ cùng cửu tộc đồng dạng, là tới từ diệt vực. Vô danh chủ động xuất hiện ở hoang tộc, muốn trợ giúp hoang tộc đi đối kháng sẽ đến đạo tôn cùng cửu tộc ở giữa đại chiến. Mà lúc đó hoang tộc tộc trưởng Hoang Quân Ngạn, đối với người này thực lực có cực cao đánh giá, cho rằng chỉ cần có người này tương trợ, một trận chiến này nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Chỉ tiếc, tại đại chiến chân chính trước khi bắt đầu, cái này tên là vô danh nam tử lại là không hiểu biến mất, từ đó cũng liền đưa đến hoang tộc chiến bại, đưa đến cửu tộc chiến bại. Lúc đó hoang đồ nói đùa cho rằng, cái này vô danh có khả năng liền là Khương Vân phụ thân, mặc dù hoang đồ nói là lời nói đùa, nhưng là Khương Vân lại là ghi tạc trong lòng. Nhất là không lâu sau đó, Khương Vân lại từ Tiêu Nhạc Thiên trong miệng, biết được vị này vô danh sở dĩ năm đó có theo hoang tộc rời đi, là bởi vì hắn còn có con trai bị đạo tôn xem như con tin, từ đó có thể dùng vô danh vì bảo vệ mình nhi tử, không thể không từ bỏ chống cự, chủ động bị đạo tôn bắt lấy. Nhưng dù cho như thế, đạo tôn QNZ không có thật hảo tâm buông tha vô danh chi tử, mà là tại con hắn trên thân, bày ra cửu tộc đạo phong làm theo Tiêu Nhạc Thiên trong miệng biết được những chuyện này về sau. Khương Vân mặc dù ngoài miệng chưa hề nói qua, nhưng là trong lòng của hắn, lại là đã gần như tin tưởng chính mình, liền là vị kia vô danh chi tử tự nhiên, điều này cũng làm cho hắn 10 phần khát vọng có thể nhìn thấy vị này vô danh. Thế nhưng là, Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, vấn đạo tông tông chủ, lại chính là vô danh, chính là mình trong lòng từ đầu đến cuối nhận định phụ thân phụ tử gặp lại, vốn nên là thiên đại hỷ sự, nhưng mà chờ đợi Khương Vân, lại là đối mới không chút do dự diệt sát. Thậm chí, hắn giết lý do của mình. Là bởi vì chính mình giết hắn nhi tử đạo thiên vận một khắc này Khương Vân, chân chính là nản lòng thoái chí, mất hết can đảm chính mình từ đầu đến cuối lo nghị phụ thân, tại nhìn thấy chính mình về sau, chẳng những không có nhận ra mình, ngược lại muốn giết chính mình, chỉ sợ đổi thành bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận sự thực như vậy. Này mới khiến Khương Vân lúc ấy căn bản đều từ bỏ chống cự, có thà rằng cùng đối phương đồng quy vu tận, QNZ không nguyện ý tiếp tục sống tiếp điên cuồng cho dù sự tình đã đi qua, cứ việc mình bây giờ còn sống, nhưng là giờ này khắc này. Khương Vân trong lòng vẫn như cũ lần nữa cảm thấy vô cùng đau đớn, cũng làm cho hắn không nhịn được muốn hé miệng, phát ra gầm lên giận dữ. Nhưng vào lúc này, một tiếng dài lâu thở dài, lại là đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên.